Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 42 Tòa thành vui vẻ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Andido Not Riap. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hàn Dung cũng không đi gặp Trần Xanh mà thuận miệng tìm một lý do lừa Lăng Phong, để đối phương đi trước rồi nhân cơ hội trốn ra bằng cửa sau. Bây giờ anh thực sự không muốn gặp ai, không muốn nói gì với ai cả. Một người sống trong hỗn loạn suốt 7 năm bỗng nhiên trở về quỹ đạo bình thường, chẳng ai thích ứng ngay được, chỉ muốn tạm thời tìm một chỗ bình yên. Hàn Dung ra sân bay, bay suốt đêm về quê hương ở phía Nam, đi thẳng tới nghĩa trang công cộng. Anh đứng một mình trước mộ mẹ, chăm chú nhìn người phụ nữ trên ảnh chụp, đứng đến khi chân tay tê cứng, đầu gối vô thức đau nhói mới thầm thì mở miệng nói một câu. Mẹ con về rồi. Mẹ vẫn như cũ, mắt ngọc mày ngài, nhưng không rực rỡ. Cổ họng Hàn Dung nghẹn ứ, nhất thời mất đi năng lực nói chuyện. Anh thật sự là một người con bất hiếu. Khi mẹ được chôn cất anh không có mặt, càng về sau càng không tới thăm mộ. 7 năm qua sống mơ màng hồ đồ, tinh thần của anh lúc bình thường thì không dám nhớ tới, lúc điên khùng thì càng không nhớ rõ. Anh nghĩ nếu mẹ biết mình làm ra chuyện khốn nạn như vậy, có lẽ sẽ bị bà mắng cho một trận, vừa đau lòng vừa rơi nước mắt. Hàn Dung ngửa đầu lên, dày cái mũi đang lên men, cố gắng làm cho cảm xúc dịu đi, rồi cúi người xuống hái một bông hoa nhỏ mọc ngay gần đó, đặt lên bia mộ. Hôm nào con lại đến thăm mẹ. Hàn Dung đi xuống bậc thang, từ xa nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mày kiếm môi mỏng, con ngươi đen nhánh. Hàn Dung bỗng nhớ tới thời còn đi học, Trần Xanh luôn là hot boy đứng đầu bảng, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nữ sinh khẽ bàn luận, trong mắt đối phương giấu một ngọn đèn hoa đăng, dịu dàng say lòng người. Lăng Phong nói em chạy mất tiêu rồi, anh đoán em sẽ tới đây. Sau khi em tỉnh lại, nhất định sẽ đến nơi này. Gã nói rất chắc chắn, thần thái ngữ khí là sự tự tin của mối quan hệ quen biết nhau trong nhiều năm. Lâu rồi không gặp Trần Xanh, Hàn Dung mỉm cười chào hỏi, như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Trần Xanh chăm chú nhìn vào mắt Hàn Dung, anh có rất nhiều lời muốn nói với em, nói đi, anh không phản bội em. Đàn em kia là hỏa mù anh dùng để lừa gạt cha anh không thích em, anh không muốn ông ấy làm tổn thương em. Sau khi em bị bệnh, anh mời tới tất cả những bác sĩ tâm thần hàng đầu trong nước, bao gồm cả Quý Diên. Anh không biết cậu ta có mưu đồ bất chính với em, càng không biết cậu ta sẽ lợi dụng nghề nghiệp để thôi miên em, làm bệnh tình của em nặng hơn. Không ngăn cản được cậu ta là lỗi của anh xin lỗi. 7 năm nay anh vẫn luôn tới tìm em, nhưng không được cho vào thăm hỏi. Anh, Trần Xanh cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với đối phương nhưng nhất thời lại không biết nói gì, nên nói từ đâu đến đâu, ngôn ngữ nghèo nàn. Một lúc sau gã mới cẩn thận hỏi, chúng ta làm lại từ đầu được không? Hàn Dung mỉm cười lắc đầu, ánh mắt Trần Xanh tối đi, như một ngọn đèn bị dập tắt. Đối phương hít sâu một hơi, hỏi, vì sao? Tốt hơn là anh nên tự hỏi lại mình, đến tột cùng là anh vẫn còn yêu tôi, hay là không cam lòng? Trần Xanh chưa trả lời, Hàn Dung đã nói tiếp. 7 năm rồi, Trần Xanh. Hàn Dung bước đến gần hơn, gài bông hoa còn cầm trong tay hái được ban nãy vào túi áo sơ mi ở ngực Trần Xanh, thản nhiên nở nụ cười. Cho dù yêu đến mấy cũng nên kết thúc thôi. Nói xong, Hàn Dung dứt khoát xoay người rời đi, tay đút túi quần, bóng lưng càng ngày càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này Trần Xanh hoàn toàn hiểu rõ, Hàn Dung đã thực sự quay trở về rồi. Và cũng không còn thuộc về gã nữa. Trần Xanh mím môi, lắc đầu mỉm cười tự giễu. Tại sao em lại không tin là anh vẫn còn yêu em chứ? Những lời yêu thương không kịp nói, chỉ có thể tan biến trong dòng thời gian dài 7 năm, hoặc là chỉ nói cho gió lạnh nghe. Sau khi nói chuyện rõ ràng, Hàn Dung cũng không còn ghét Trần Xanh nữa, dù gì cũng là người từng trao hết toàn bộ tấm chân tình cho nhau, càng cực đoan càng không nên. Chỉ là Hàn Dung cũng không muốn gặp lại đối phương, không muốn có người nhắc lại những nuối tiếc thời niên thiếu, không muốn nhớ lại chuyện mình mất mẹ là sự thật. Nếu bây giờ điên thật thì tốt rồi. Đột nhiên trong lòng Hàn Dung nảy ra suy nghĩ buồn cười như vậy. Kẻ điên cũng có thú vui của kẻ điên, người bình thường không thể hiểu. Khi ngồi trên máy bay quay về nhà, Hàn Dung thầm nghĩ mình có lẽ đúng là điên rồi nên mới chưa đầy 24 giờ bình thường trở lại đã vô cùng hoài niệm những ngày sống nửa khùng nửa điên kia, mơ mơ màng màng chuyện gì cũng không xác định được rõ, vô tư đến nghiện. Hàn Dung phong trần mệt mỏi trở về chung cư, áo khoác vẫn còn vương đầy sương sớm, không có ánh đèn, không có đồ ăn, không có ổ chăn ấm áp. Anh ngã người xuống giường, kéo chăn che kín đầu mình lại, muốn đi ngủ. Anh nhớ có người đã từng nói với anh, ngủ một giấc đi, lúc thức dậy hết thảy sẽ tốt hơn. Nhưng mà không phải như vậy. Hàn Dung ngủ không ngon, nửa đêm lăn xuống giường, đầu đập vào sàn nhà. Anh bưng cái trán đau nhói của mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu. Tên lừa đảo, căn phòng vẫn trống rỗng lạnh băng như cũ, không có tiếng đáp lại. Có người mặt ngoài nhìn vui vẻ rực rỡ, thực ra bên trong lại rối tung như một đống hỗn độn. Cách chương.